Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 hội đèn lồng, ngọn đèn dầu huy hoàng. Trình Du Cẩn nhìn trước mắt người, không biết này đến tột cùng là ý trời vẫn là nhân vi. Lâm Thanh Viễn kỳ thật cách thật xa liền nhìn đến Trình Du Cẩn. Nàng khoác màu trắng áo choàng, đứng ở một cái đèn quán trước xem đèn, tuy rằng chỉ là mặt trái, thấy không rõ diện mạo, nhưng là lại rất quen mắt. Lâm Thanh Viễn mặc danh cảm thấy, đó chính là Trình Du Cẩn. Lâm Thanh Viễn thử mà hô một câu, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, ngư lòng hỗn tạp, dòng người không thôi. Hắn không xác định Trình Du Cẩn có nguyện ý hay không tại đây loại trường hợp thấy hắn. Không nghĩ tới, Trình Du Cẩn thế nhưng thật sự quay đầu lại. Lâm Thanh Viễn lập tức có tinh thần, lột ra đám người tễ đến Trình Du Cẩn bên người. Cười nói, vừa rồi ta còn không dám xác định. Không nghĩ tới quả thật là Trình Đại Tiểu Thư. Trình Du Cẩn vẫn luôn không cười, cũng không có động, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Nhìn Lâm Thanh Viễn gian nan mà xuyên qua một cái phố, tễ đến nàng trước mặt, thẳng đến cuối cùng, Trình Du Cẩn mới khẽ cười cười, nói ta xem nơi này đèn thú vị, liền tới đây nhìn một cái, vừa rồi người quá nhiều, ta không có nhìn đến Lâm Biên Tu, thỉnh Lâm Biên Tu thứ tội. Lâm Thanh Viễn nghe được vội vàng xua tay, ngươi không thấy được ta. Thực bình thường, trên đường nhiều người như vậy, sao có thể các đều nhìn đến? Trình đại cô nương ngươi quá khách khí, người ta chi gian nào dùng như thế. Trình Du Cẩn nghe thế câu nói, áp lực cả đêm tâm thần cuối cùng nhẹ nhàng một ít. Nàng trong lòng kia căn huyền thả lòng, thần thái thượng cũng mang ra nhẹ nhàng tới. Như vậy biến hóa để cho người khác nhìn đến, cũng mặc danh đi theo vui vẻ. Lâm Thanh Viễn xưa nay không câu nệ một tiết. Hắn ở kinh thành không có nhiều ít thân cố, ra tới xem đèn thuần túy là xem náo nhiệt, hiện tại gặp Trình Du Cẩn, hắn nghĩ khó được gặp được một cái người quen, ngại gì cùng đi ngắm đèn. Lâm Thanh Viễn nghĩ như vậy, liền nói ra Trình đại cô nương, người kế tiếp nhưng có an bài, ta thấy phía trước có đoán đố đèn, không ngại chúng ta cùng đi nhìn xem. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều nghe được Lâm Thanh Viễn nói sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Kinh thành quyền quý đông đảo, quy củ cũng nhiều, một cái nam tử nói ra nói như vậy, có thể nói thập phần lỗ mãng. Trình Du Cẩn lại không thế nào để ý, nếu là khác nam tử nói ra loại này lời nói, không thể nghi ngờ là mạo phạm, nhưng là Lâm Thanh Viễn đều không phải là kinh thành nhân sĩ. Hắn không quen thuộc kinh thành lễ nghi thực bình thường, lại nói, Lâm Thanh Viễn vốn dĩ chính là một cái rộng rãi hào phóng không bám vào một khuôn mẫu tính tình. Trình Du Cẩn cười cười, cũng không để ý này đó hứa khác người, hảo, làm phiền Lâm Biên Tu. Lâm Thanh Viễn nghe được vui mừng khôn xiết. Xung phong nhận việc ở phía trước dẫn đường, Trình Du Cẩn quay đầu lại chiều mặt sau nhìn nhìn. Khánh Phúc quận chúa cùng Địch Nhị Thái Thái đứng ở một khối. Hai người không biết nói cái gì. Khánh Phúc quận chúa sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống dưới. Ngược lại là Nguyễn Thị, lại giật mình lại mừng thầm, nỗ lực áp lực trên mặt ý cười. Cách xa như vậy, Trình Du Cẩn đương nhiên không có khả năng nghe được các nàng nói gì đó. Nhưng là xem Khánh Phúc biểu tình, kinh ngạc không vui. Nhưng là cũng không có giận mà phất tay áo. Có thể thấy được Địch Nhị Thái Thái nói sự tình tuy rằng làm nàng không cao hứng, nhưng cũng không có dẫm rốt cuộc tuyến. Nói cách khác, không quá có thể là từ hôn. Khánh Phúc quận chúa mặc dù cùng Trình Du Cẩn không có cảm tình, nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa mẫu thân. Nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm cho nàng mặt từ hôn, Khánh Phúc quận chúa nhất định đã sớm bạo phát. Như thế nào có thể êm đẹp mà đứng ở trên đường nghe Địch Nhị Thái Thái nói chuyện? Không phải từ hôn, chẳng lẽ là hôn lễ hoặc là xính lễ thượng điều kiện? Địch Duyên Lâm là tục cưới, ấn lễ pháp vợ kế ở nguyên phối trước mặt chấp thiếp lễ. Các phương diện tất nhiên là không thể lướt qua nguyên phối. Xính lễ quy cách hơn phân nửa cũng muốn so nguyên phối thấp. Khả năng hoác ra đó là suy xét đến cái này quy củ. lại đây cùng Nghi Xuân Hầu Phủ nói điều kiện đi. Trình Du Cẩn nói không nên lời, trong lòng là cái gì cảm giác. Nàng nhìn trước mắt ngọn đèn dầu ngẩn ra một hồi, tự giễu cười, nàng khi nào biến thành như vậy, thế nhưng dựa vào khởi người khác, trên đời này không có người so nàng chính mình càng để bụng những việc này. Trình Nguyên Cảnh tuy nói muốn hỗ trợ, nhưng là hắn công việc bận rộn, nơi nào có thể các mặt đều lo lắng. Nói đến cùng, chuyện này còn phải dựa vào chính mình, cầu Phật cầu người đều không bằng cầu mình. Rõ ràng là nàng 7 tuổi liền minh bạch đạo lý, như thế nào hiện tại còn sẽ phạm hồ đồ. Lâm Thanh Viễn đi rồi một hồi, cùng phía sau người ta nói lời nói không có phản ứng. Vừa quay đầu lại mới thấy Trình Du Cẩn còn đứng tại chỗ. Chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm một cái đèn lồng nhìn. Lâm Thanh Viễn buồn bực, đành phải lại lộn trở lại tới Trình đại cô nương. Làm sao vậy? Trình Du Cẩn từ suy nghĩ chung hoàn hồn, ý thức được chính mình thả Lâm Thanh Viễn bồ câu, cúi đầu khụ một tiếng, nói, không có việc gì, ta nhìn đến cái này đèn lồng tinh xảo, bất chi bất giác nhập thần, không đuổi kịp Lâm Biên Tu. Lâm Thanh Viễn vừa nghe thế nhưng là bởi vì đèn lồng, lập tức xua tay, không có việc gì, Trình đại cô nương không cần thiết cùng ta xin lỗi, ta là mang theo Trình đại cô nương đi chơi. Cũng không phải là tới làm đại cô nương tạ lỗi. Chỉ cần đại cô nương vui vẻ liền hảo. Trình Du Cẩn nghe được lời như vậy trong lòng uất thiếp. Lâm Thanh Viễn là một cái thực chính trực bằng phẳng người. Có từ chi tiện xích từ chi tâm. Lại so từ chi tiện có chủ kiến có tài cán. Người như vậy, nếu gả cho hắn, ngày sau nhất định gặp qua thật sự thoải mái đi. Trình Du Cẩn rũ mắt giấu hạ trong lòng ý tưởng. Nói tạ Lâm Biên Tu. Lâm Thanh Viễn thấy Trình Du Cẩn ngừng ở một chiếc đèn trước. Thật sự cho rằng nàng vừa rồi đang xem đèn, liền nói, đại cô nương nếu là thích đèn, phía trước còn có hào chút mới lạ đèn dạng. Đại cô nương không ngại đến phía trước nhìn xem monster, hảo. Trình Du Cẩn gật đầu. Trên đường người đến người đi, Trình Du Cẩn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Thấy Khánh Phúc quận chúa mấy người vẫn là chuyên chú mà nói chuyện. Cũng không có chú ý chung quanh. Vừa lúc này lộ trung gian một chiếc xe ngựa trải qua. Chờ xe ngựa siêu siêu vẹo vẹo mà chen qua đi. Trình Du Cẩn cũng từ vừa rồi vị trí biến mất. Thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất. Địch Xuyên Lâm nhíu mày. Lập tức hướng phía trước đi rồi vài bước. Nhưng mà Tết Thượng Nguyên toàn thành xuất động. Trên đường người thật sự quá nhiều. Địch Xuyên Lâm nhìn xung quanh thật lâu, đều không có tìm được Trình Du Cẩn thân ảnh. Địch Xuyên Lâm cau mày. Hôm nay ngư long hỗn tạp, Trình Du Cẩn bên người mới mang theo hai cái nha hoàn. Cùng mọi người đi là cũng quá nguy hiểm nhỉ, hắn vốn dĩ tưởng lập tức chiều Trình Du Cẩn biến. Mất phương hướng phóng đi, nhưng mà mới đi rồi hai bước, liền nhớ tới trước đoạn nhật tử phát sinh sự tình. Hắn vẫn thường cùng đồng liêu bạn tốt gặp nhau, lại ở rượu hàm một mình ra cửa tỉnh rượu hết sức. Bị một cái xa lạ gương mặt ngăn lại, Địch Xuyên Lâm kiến thức rộng rãi. Vừa nghe đối phương thanh âm liền phân biệt ra đây là thái giám Mani, trên đời này chỉ có một địa. Phương có thái giám, Địch Xuyên Lâm rượu nháy mắt dọa tỉnh một nửa, nhưng mà vị kia công công ngoài cười nhưng trong không cười. Nói một ít ba phải cái nào cũng được nói sau, ý vị thâm trường mà nói cho hắn, đừng cử động không nên động chủ ý, có chút phúc khí hắn tiêu thụ không nổi. Địch Xuyên Lâm rượu hoàn toàn thanh tỉnh. Địch Xuyên Lâm ở gió lạnh chung đứng hồi lâu, sắc mặt từ say hồng biến thành tái nhợt, hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng thái giám nói, đừng cử động không nên động chủ ý, trong khoảng thời gian này hắn cũng không khác người chỗ. Duy nhất bất đồng, đó là ở kế hoạch tục cưới. Địch Xuyên Lâm nghĩ đến đây quả thực không thể tưởng tượng. Trình Du Cẩn, thế nhưng bị trong cung coi trọng. Sao có thể, Địch Xuyên Lâm còn nào có tâm tự uống rượu, kém chạy đường đi bàn tiệc thượng nói một tiếng. Hắn liền chính mình hồi phủ, về nhà sau Địch Xuyên Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lặp lại suy tư hồi lâu. Cuối cùng cùng Địch lão phu nhân thông khí, nói cho mẫu thân tạm thời đem Trình ra hôn sự phóng một phóng đi. Địch lão phu nhân nghe được là thái giám tới nhắc nhở Địch Duyên Lâm. Sợ tới mức hồn đều bay một nửa, còn nào dám phóng một phóng, trực tiếp liền làm Địch nhị thái thái đi từ hôn, nhưng là từ hôn bọn họ cũng không dám đắc tội Trình gia. Đành phải khách khách khí khí, gần như là cầu đối phương, nói lúc trước bọn họ nhắc tới sự, coi như không có đi, trong cung còn có hoàng tử chưa cưới phi, cấp Địch lão phu nhân gan lớn như trời, nàng cũng không dám cùng hoàng gia đoạt người. Vừa lúc trước hẹn Tết Thượng Nguyên chạm mặt, nguyên bản là hai nhà trưởng bối tưởng cấp tân nhân sáng tạo cơ hội, làm cho bọn họ quen thuộc một vài, kỳ thật nói trắng ra, chính là Địch Duyên Lâm chính mình tư tâm ni, nhưng mà hiện tại bị trong cung cảnh cáo. Thái quốc công phủ không dám sinh ra bất luận cái gì ý tưởng. Địch lão phu nhân tuổi một phen, không thích hợp lên phố cùng mọi người tễ, khiến cho Địch nhị thái thái ra cửa, ôn tồn mà cùng Trình gia đem nói rõ ràng, dù sao cũng không có chính thức đính hôn, chẳng qua hai bên trưởng bối ngầm thay đổi lời nhắn, chỉ cần Trình gia không nói, Địch gia không nói, liền không ai biết việc này tình. Đối Trình đại cô nương thanh danh hảo, đối Địch gia tiền đồ cũng hảo, Địch nhị thái thái vẻ mặt đau khổ ra cửa, dưới loại tình huống này, Địch Duyên Lâm hiển nhiên không thích hợp thấy Trình Du Cần. Chính là hắn rốt cuộc không cam lòng, xa xa chế Địch nhị thái thái xe ngựa, cách rộn ràng nhốn nháo đám người, nhìn Trình Du Cẩn từ trên xe ngựa đi xuống tới, nàng hôm nay tỉ mỉ giả dạng, tuy rằng bởi vì hiếu kỳ, trên người quần áo thiên tố, nhưng là nàng một thân thuần trắng áo choàng đứng ở dưới ánh đèn. Quang ảnh đan xen, đèn đuốc rực rỡ, phảng phất đầy trời sao trời đều dừng ở nàng một thân người thượng. Địch Duyên Lâm xa xa nhìn, phảng phất giống như cách một thế hệ, hắn trong tay áo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, trong nội tâm không cam lòng, kinh ngạc, hoán giận, không phải trường hợp cá biệt, đem hắn ngực rót đến tràn đầy. Phía trước ở Hương Tích Chùa, Trình Du Cẩn hung hăng đả kích hắn lòng tự trọng, đây là Địch Duyên Lâm lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Sở hữu nữ nhân đều phủng hắn cung nàng, duy độc ở Trình Du Cẩn nơi này, không đáng giá một văn. Địch Duyên Lâm bị kích khởi hung tính, càng thêm muốn đem nữ tử này chiếm cho riêng mình, trên đời này nào có như vậy nhiều đạo lý nhưng giảng. Trình Du Cẩn không muốn, là có thể không gả sao, kia cũng quá coi thường bọn họ Thái Quốc công phủ. Địch Duyên Lâm xính chính mình tư tâm, mạnh mẽ chọn phá giấy cửa sổ. Hắn trong khoảng thời gian này xuân phong đắc ý, hắn vẫn luôn suy nghĩ, chờ Trình Du Cẩn biết hết thảy đã thành kết cục đã định. Sẽ là cái gì biểu tình đâu? Chờ nàng gả vào Thái Quốc công phủ, thành hắn thê tử, có thể hay không phóng mềm dáng người tới cầu hắn? Địch Duyên Lâm quang ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Tết Thượng Nguyên gặp mặt, cũng là Địch Duyên Lâm cố ý an bài. Hắn muốn nhìn một chút. Trình Du Cẩn đối mặt hắn khi biểu tình sẽ là cái dạng gì? Nhưng mà hoàng môn thái giám nói, không lưu tình chút nào mà ở Địch Duyên Lâm trên đầu rót một chậu nước đá. Rõ ràng là hắn an bài gặp mặt, cuối cùng lại là hắn không dám lộ diện, giống cái hèn mọn buồn cười lão thử giống nhau, chỉ dám tránh ở trong đám người nhìn lén Trình ra tình hình. Hết thảy như Địch Duyên Lâm tưởng tượng, Trình Du Cẩn ngăn nắp lóa mắt. Mỹ lệ làm người rời không ra tầm mắt, chẳng qua Địch Duyên Lâm không có dự đoán được, hắn liền đi gặp Trình Du Cẩn tư cách đều không có. Địch Duyên Lâm trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn mang theo nha hoàn đi xem đèn. Nàng ở một cái tiểu sạp trước mặt tạm dừng hồi lâu. Cái gì cũng không có mua, trên đường rất nhiều người đều đang xem nàng, Trình Du Cẩn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Cuối cùng, một cái nam tử kinh hỉ mà tễ đến bên người nàng. Hai người nói chút nói cái gì? Trình Du Cẩn đã không thấy tăm hơi. Địch Duyên Lâm không khó suy đoán. Chỉ sợ, là cái này nam tử lãnh Trình Du Cẩn đi xem đèn. Hắn sinh khí, phẫn hận, lại trộn lẫn tạp không dám kỳ người ghen ghét. Nhưng mà cuối cùng, Địch Duyên Lâm cũng chỉ có thể dùng sức bẻ gãy trong tay đèn côn. Giận mà xoay người rời đi, như tới khi giống nhau. không người biết được, không người để ý, Địch Nhị Thái Thái cũng không biết nàng đại bá ca vừa rồi ở cách đó không xa nhìn. Địch Xuyên Lâm không thoải mái, Địch Nhị Thái Thái giờ phút này cũng không chịu nổi, là Thái Quốc công phủ trước đưa ra kết thân, kết quả lúc này mới qua bao lâu, nhà bọn họ lại nói đều là hiểu lầm, thỉnh nghi Xuân Hầu phủ đại nhân có đại lượng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, gặp quỷ đại nhân có đại lượng, Khánh Phúc quận chúa há có thể chịu loại này vũ nhục. Địch Nhị Thái Thái trong miệng phát khổ, lại không dám đắc tội Trình gia, chỉ có thể không ngừng mà phóng mềm dáng người nói tốt. Khánh Phúc quận chúa cũng bị Địch gia này vừa ra cấp lộng ngốc. Nói muốn từ hôn, chính là Địch gia thái độ thập phần khách khí, thậm chí nói được thượng lấy lòng, chính là nói tiếp tục giao hảo đi. Địch Nhị Thái Thái lại một ngụ một cái không dám trèo cao. Phảng phất tỏ thái độ đã muộn sẽ có cái gì tai họa giống nhau. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khánh Phúc quận chúa cùng Địch Nhị Thái Thái lẫn nhau cãi cọ. Các nàng đều không có chú ý. Trình Du Cẩn không thấy. Trình Du Cẩn đi theo Lâm Thanh Viễn đi đoán đố đèn. Lâm Thanh Viễn dù sao cũng là thư hương thế gia, trạng nguyên xuất thân, dọc theo đường đi nói có sách, mách có chứng thập phần thiện nói. Trình Du Cẩn nghe, cũng chậm rãi thả lỏng lại, lộ ra chân thật ý cười. Một cái đèn quán trước vây quanh rất nhiều người, cái này sạp đèn lại đại lại xinh đẹp, rõ ràng giá trị chế tạo xa xỉ, phía trước còn treo một cái tuyến, mặt trên chuế mãn hoa đăng, chẳng qua mỗi cái đèn thượng đều có đố đèn, đoán chúng liền có thể đem đèn lấy đi, quán chủ làm lớn như vậy trận trượng, tự nhiên sẽ không bạch bồi tiền, mỗi cái đố đèn đều thập phần gian nan, nếu là đoán không ra tới, có thể trực tiếp đi sạp thượng mua đèn. Trình Du Cẩn đối dân gian kinh doanh trí tuệ xem thế là đủ rồi. Nàng vốn là tưởng mắt không thấy tâm không phiền, ly Khánh Phúc những người đó xa chút, nhưng mà hiện tại nhìn đông đảo đố đèn, nàng cũng tới hứng thú. Một đám cẩn thận nghiên cứu lên, nàng một bên xem, một bên cùng Lâm Thanh Viễn giao lưu, hai người nói hòa thuận vui vẻ. Trình Du Cẩn càng ngày càng thả lỏng. Lâm Thanh Viễn nói cái điển cố, nàng phụt một tiếng bị đậu cười, khóe mắt đôi lông mày đều là ý cười. Lưu Nghĩa đứng ở yên lặng chỗ, cảm thấy hôm nay ban đêm phong càng ngày càng lạnh, hắn yên lặng trà sát cánh tay, ở mọi người xin giúp đỡ trong ánh mắt, căng ra đầu tiến lên một bước, tiểu tâm hỏi, điện hạ, bệ hạ nơi đó còn chờ đâu? Ngài xem, Trình Nguyên Cảnh khoanh tay đứng, cách một cái hà, trầm mặc mà nhìn bờ bên kia tình cảnh, hà bờ bên kia đáp một cái rất lớn lều, hiện tại chính vây quanh rất nhiều người đoán đố đèn, Lưu Nghĩa thật là hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Rõ ràng hết thảy đều hảo hảo, hắn vì cái gì muốn miệng tiện, chỉ vào đèn lều làm thái tử điện hạ xem náo nhiệt. Hiện tại nhưng hảo, hắn muốn thành náo nhiệt, Lưu Nghĩa thời khắc cảm thấy người một nhà đầu khó giữ được. Hôm nay nguyên tiêu, hoàng thượng cùng dân cùng nhạc, tự mình đăng đèn lâu ủng hộ dân tâm ni đương nhiên, cái gọi là cùng dân cùng nhạc chỉ là nguyên nhân chi nhất. Lớn hơn nữa căn nguyên ở chỗ, hoàng đế tưởng sấn hôm nay người nhiều mắt tạp, lặng lẽ thấy Trình Nguyên Cảnh một mặt, Trình Nguyên Cảnh cùng Lưu Nghĩa đoàn người liền chính đi gặp thánh thượng trên đường. Không khéo chính là, vừa lúc nhìn đến một ít không nên xem sự. Mà này đó nhiễu loạn, còn đúng là Lưu Nghĩa cấp chỉ ra tới. Lưu Nghĩa hối ruột đều chặt đứt, trời xanh chứng giám, hắn lúc trước thật sự chỉ là tưởng thảo chủ tử niềm vui. Dân gian bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng không phải là chủ tử trị quốc có cách sao. Ai biết Trình gia đại cô nương cũng ở cái kia đèn lều hạ đoán đố đèn. Trình Nguyên Cảnh nhìn một hồi, ổn định cảm xúc, quyết định tiên kiến xong hoàng đế. Lại giải quyết Trình Du Cẩn sự tình, hắn xoay người lại, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là quanh thân khí thế lãnh dọa người. Lưu Nghĩa mấy người đầu tiên là yên tâm, theo sau tâm đề càng cao, đều cúi đầu, làm bộ chính mình là cái người câm kẻ điếc, tĩnh khẽ không tiếng động mà đi theo chủ tử phía sau. Bọn họ lo lắng đề phòng mà đi rồi một hồi, bỗng nhiên nghe được phía sau có ồn ào thanh. Lưu Nghĩa vốn dĩ không để ở trong lòng. Tết Thượng Nguyên nhiều người như vậy, mỗi năm đều phải phát sinh chút ngoài ý muốn. Chính là ồn ào thanh càng lúc càng lớn, dần dần thành hoảng sợ chi thế. Trình Nguyên Cảnh quay đầu lại, phát hiện phát ra âm thanh địa phương đúng là Trình Du Cẩn vừa rồi phương hướng. Hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức chiều sau chạy trở về. Hết chương.